Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 200, muôn sông nghìn núi luôn luôn tình. Bần đạo ở nhờ một đêm được hay không? Bóng đêm rền vang, gió đêm thê lương, Lưu Du ngồi ở trên mui xe, khóe miệng một trận run rẩy. Hắn siêu muốn mắng đường phố, mẹ, làm sao lái xe? Không có cách nào, hắn chỉ có thể trong gió lộn xộn. Qua không lâu, đạo công ngừng xe lại. Phía trước có đầu cấp bách bưng dòng sông. Cương thi không thể qua sông. Hắn đem tất cả thi thể từng cái đạp xuống xe. Để cho các ngươi phạm thượng, đêm nay lần lượt luyện. Cương thi bị đá ra ngoài xe, đứng được thẳng tắp. Đạo công lắc nhiếp hồn linh. Cương thi nhảy tới bờ sông, sau đó nói cái gì cũng không nguyện ý tiếp tục tiến lên. Ta cho rằng gia hỏa này cùng Arashiro Watanabe có quỷ gì liên hệ. Xem ra cũng không phải là. Lưu Du ngồi ở trần xe, thấy cảnh này, lập tức liền làm ra suy đoán. Đạo công dẫn mấy cái này khiêu thi theo dòng sông bắt đầu đi. Thẳng đến hạ lưu, xuất hiện một cái đơn sơ nhà lá. Quy mô thật lớn, giống như một cỡ nhỏ nhà kho. Lưu Du chớp mắt xem xét, nhìn thấu cái kia một tòa nhà lá, lập tức phát hiện một màn kinh người. Bên trong, toàn bộ là chồng chất đứng lên ngổn ngang quan tài. Không có 100 cũng có 80 cái. Liền từ nhà lá trong địa hình nhìn, là âm khí dễ chịu một khối dưỡng thi địa. Hắc hắc. Chỉ cần đêm nay thu tập được 100 cỗ khiêu thi, liền có thể hoàn thành cái kia vĩ đại kế hoạch. Đạo công vội vàng mấy cỗ khiêu thi, trên mặt phủ đầy trả thù vẻ oán độc. Lưu Du một mực yên lặng đi theo. Người khua xác này ẩn giấu rất sâu, tại dự mưu lấy cái gì? Từ trộm xác cùng chế tạo khiêu thi tình huống nhìn lại, hắn đã giết hại không ít người. Bất quá Lưu Du là không tiếp cận nhà lá, nơi đó có trận gió linh đem chạm canh gác. Chỉ cần bất luận cái gì người sống khí tức vừa tiếp xúc với xúc, lập tức liền có thể tỉnh lại bên trong toàn bộ cương thi. Bất quá cái đồ chơi này trận pháp có thể không làm khó được ta. Lưu Du cười, cong ngón búng ra, một cái ngọc thạch liền dán vào trở thành khiêu thi gác cổng trên trán. Có cái này miếng ngọc thạch, là hắn có thể đủ thời khắc giám thị tương lai tông nhà lá phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắn vung tay lên, tại trước mắt của hắn lập tức xuất hiện một cái màn hình. Nhoáng một cái, thoáng một cái. Đây là nhảy cứng tại nhảy lên lúc hiện tượng bình thường. Đạo công xua đuổi lấy khiêu thi vào tông nhà lá mặt. Lý đại sư, ngài trở lại rồi, tại tông nhà lá đầu. Có mấy cái bụng phệ, phú quý ăn mặc người, nhìn thấy đạo công về sau, bọn họ lập tức giống tôn tử tựa như kháo long tới. Ân, tập hợp đủ, đêm nay liền có thể bắt đầu rồi. Bất quá các ngươi cam kết, đều sẽ mang tốt rồi. Rõ là không xóa nhìn mấy người một chút, liền đem mấy cái nhảy cương đạp hồi trong quan tài. Em gái ngươi, Lưu Du chửi đồng. Khiêu thi bị ném vào trong quan tài, tiếp xuống chính là âm u khắp trốn, cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả thanh âm đều lộ ra rất mơ hồ. Bất quá bọn hắn đêm nay bắt đầu cái gì? Nghe giống như có cái gì không thấy được ánh sáng giao dịch a. Hắn nghĩ lấy, liền gọi điện thoại cho Đường Khang, hỏi thăm gần nhất nhân khẩu mất tích tình huống. Còn đặc biệt căn dặn là sống không thấy người chết, không thấy xác cái chủng loại kia án lệ. Tốt, đại sư, hôm nay chính là ta trực ban, lập tức cho ngươi cha. Đường Khang lúc đầu đánh lấy chợp mắt, kết quả điện thoại này vừa đến, cái kia là 12 phần tinh thần đều nhảy. Ngô đội thế nhưng là chính miệng truyền đạt qua chỉ lệnh. Phàm là cái này vị Lưu đại sư đề ra yêu cầu cùng trợ giúp, đều phải vô điều kiện ủng hộ. Đây là cái gì tiết tấu? Cũng chính là chỉ cần cùng thiếu niên này quan hệ tốt, không kéo độc tử nói bản thân tuyệt bích có thể cất cánh. Tốt, đã làm phiền ngươi, Lưu Du nói cảm tạ. Vẫn là người tốt bao nhiêu làm việc a. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của hắn liền tiếp thu được gần nhất 3 tháng thậm chí trong vòng nửa năm nhận. Được mất tích báo án, hơn 70 bắt đầu khoảng trừng. Lưu Du sờ lên cằm, hơn 70 bắt đầu mất tích bản án. Không sai biệt lắm liền tiến vào linh dị án kiện. Hơn nữa cái này công nên còn thông qua đào mộ phần bổ túc 100 số A. Cúp xong điện thoại về sau, Lưu Du quyết định bản thân đi vào nhìn một cái. Vô ích vẫn không bằng tự thân đi hỏi thăm rõ ràng đâu. Sử dụng cải thiên hoán địa. Keng, sử dụng thành công. Yêu yêu đát tiếng nhắc nhở vừa mới rơi xuống. Lưu Du lập tức từ một thiếu niên thuế biến đến thanh niên bộ dáng. Lại từ vạn năng trong thương thành đãi một bộ đạo sĩ trang phục. Hoa mấy trăm trang bức giá trị. Sử dụng đạo sĩ trang phục. Một khi trả tiền, tại hắn chữ vật cột bên trong, trừ bỏ mấy chương phù triện cùng bó lớn ngọc thạch bên ngoài. Bây giờ nhiều hơn một bộ đạo sĩ trang phục. Sau đó tại một tiếng kêu khẽ phía dưới, Lưu Du thân trên liền khoác lên một đạo hữu mô hữu dạng đạo sĩ trang phục. Vô lượng thiên tôn, Lưu Du ngâm một tiếng pháp danh, mẹ trứng quả thực đẹp trai ép một cái a. A đúng rồi, còn có thi gia, cũng ra đi, dứt lời, thi gia liền từ âm hồn đồng bên trong bị phóng ra. Bị khôi lỗi phù triện chinh phục về sau, sau này nó cũng liền chính thức trở thành Lưu Du tiểu đệ. Hiện tại, hắn lập tức phải mang theo tiểu đệ đi trang bức. Đinh đinh đinh, Lưu Du trang bức lắc chuông lục lạc. Đi bắt đầu, thi gia trong miệng phun ra một hơi thi độc, cũng đi theo nhảy dựng lên. Khụ khụ, chuẩn bị tiếp cận nhà lá thời điểm, Lưu Du phong tao đong đưa chuông lục lạc, ra vẻ hét lớn một tiếng. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, a phi, không đúng không đúng, niệm sai đạo từ, âm thi mượn đường. Người sống né tránh, âm thi mượn đường, người sống né tránh. Quả nhiên, hai người vừa mới chạm đến, trận gió linh, thời điểm. Tông nhà lá mặt liền xuất hiện từng đợt động tĩnh. Đó là tấm ván gỗ bị đẩy ra, lật rơi xuống mặt đất thanh âm. Đinh đinh, tông nhà lá mặt, truyền đến nhiếp hồn linh thanh âm. Cái kia vách quan tài phiên động thanh âm hoàn toàn mà dừng. Người nào? Vị kia đạo công vọt ra, đi theo phía sau mấy vị kia bụng phệ đại lão, nhìn thấy Lưu Du vội vàng một đầu nhảy cương hướng cái này đến lúc. Bọn họ ngây ngẩn cả người, vô lượng thiên tôn, ngượng ngùng nói bạn, sắc trời đã tối, ta ngẫu nhiên đi qua nơi này, còn mời ở nhờ một đêm. Lưu Du mỉm cười nói, vô lượng má nhà thiên tôn, lão tử thực mẹ nó thông minh. Ngươi, đạo kia công nhìn thoáng qua Lưu Du, 25 tuổi ra mặt tiểu tử, đạo hữu, muôn sông nghìn núi luôn luôn tình, bần đạo ở nhờ một đêm được hay không? Lưu Du vừa nhìn liền biết đối phương xem thường bản thân. Sở dĩ hắn hơi lung lay một chút chuông lục lạc, để cho thi ra hướng phía trước nhảy một bước, cái kia bá khí cùng lực uy hiếp lập tức triển hiện ra. Ta thiên, mau cương, cương thi phân có đẳng cấp, khiêu thi là nhất cay gà, đi lên nhảy cương xem như tương đối kiểu như châu bò một loại. Sau đó chính là mau cương, đây chính là trong truyền thuyết mau cương A, nghe nói uy lực mạnh mẽ muốn chết, hôm nay vậy mà liền để cho hắn gặp được. Ếch, không dễ dàng, bần đạo cái này tiếp tục lên đường. Lưu Du đến rồi chiêu dục cầm cố túng, đối phương vừa mới biểu hiện ra vẻ tham lam, đã bị hắn thu hết vào mắt, đạo công mí mắt giật một cái, mẹ chơi chính là cái gì xáo lộ. Bất quá hắn vẫn vội vàng nói, đạo huynh dừng bước, chúng ta cản thi một nhóm, chỗ nào phân cái gì khách khí, đến, mời vào trong, có thể đuổi kịp dởn cả lông cương người. Đều không phải người bình thường.